Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4591, Cực Nhạc Giáo Dã Tâm. Trương Gia Thiếu Chủ ghé mắt nhìn lướt qua tràn đầy bừa bộn sơn lâm. Nhìn thấy Cực Nhạc Giáo giáo chúng bị Lâm Bạch một kiếm tiêu diệt. Một màn này, trong lòng hắn thật lâu không thể bình phục. Đây chính là Vĩnh Hằng Ma Tông thiên tài thực lực sao? Đây chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Thịnh truyền Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt thế thiên tài tu vi sao? Trương Gia Thiếu Chủ trong lòng dù sao cũng hơi không công bằng. Hắn tại Nhạc Châu cùng Thiên Vận Thành bên trong, thiên tư cũng coi là nghiền ép cùng thế hệ. Tu luyện 30 năm đã có cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Ngay lúc sắp nhập đạo tôn cảnh giới, xem như tại Nhạc Châu độc lĩnh phong tao. Thế nhưng là bây giờ ở trước mặt Lâm Bạch so ra, Lâm Bạch giống như bay lượn cửu thiên phía trên Phượng Hoàng. Hắn giống như đầu cành bên trên con quạ. Đồng dạng niên kỷ, Lâm Bạch đã có thể tiện tay chém chết cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Mà hắn lại chỉ có thể mạng sống như treo trên sợi tóc bốn phía bôn ba đào vong. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Lâm Bạch cười nhẹ đáp lại nói. Ta mặc dù xuất thủ diệt sát truy sát ngươi Cực Nhạc giáo giáo chúng, nhưng nghĩ đến bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Gần đây vẫn là sẽ tìm tới cửa. Không biết Trương Gia Thiếu Chủ tiếp xuống có tính toán gì. Trương Gia Thiếu Chủ trên mặt khuất nhục, mắt lộ hận ý. Cực Nhạc giáo muốn cho ta Trương Gia quy hàng. Đó là không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, ta muốn về đến trong nhà. Đem Cực Nhạc giáo vây giết tin tức của ta cáo chi phụ mẫu trưởng bối. Cực Nhạc giáo sẽ không bỏ qua ta. Ta Trương Gia há có thể buông tha bọn hắn. Ta Trương Gia mặc dù so ra kém Vĩnh Hằng Ma Tông bực này siêu cấp thực lực, nhưng ở Nhạc Châu, vung cánh tay hô lên, vẫn là có không ít cường giả nguyện ý đi theo. Trương Gia, dù sao cũng là Nhạc Châu địa đầu xà một trong. Tại Thiên Vận Thành thâm căn cố đế, lại trưởng khống giả đi hướng huyền ma hải con đường. Mấy ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu Nhạc Châu cường giả nhận qua Trương Gia ân huệ. Dùng Trương Gia con đường đi hướng huyền ma hải tìm kiếm cơ duyên. Cái này mấy ngàn năm tích lũy lại người tới mạch cùng tài nguyên thực lực. Một khi bạo phát đi ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Trương Gia Thiếu Chủ lần này bị tập kích, cũng là Cực Nhạc giáo cố tình làm. Nhiều ngày trước, Cực Nhạc giáo liền nghe ngóng rõ ràng Trương Gia Thiếu Chủ lần này cần ra ngoài làm việc. Cho nên ở trên nửa đường đem hắn chặn giết. Muốn đem Trương Gia Thiếu Chủ mang về Cực Nhạc giáo nhốt lại. Dùng cái này áp chế Trương Gia đi vào khuôn khổ. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đột nhiên xuất hiện. Đại loạn Cực Nhạc giáo toàn bộ kế hoạch. Nếu là Thanh La đại nhân nhàn hạ vô sự, có thể đi Thiên Vận Thành nghỉ chân một lát. Ta Trương Gia cái khác không có. Rượu ngon lấy không hết. Trương Gia Thiếu Chủ mời Lâm Bạch tiến đến Thiên Vận Thành làm khách. Kỳ thực là vì đem Thanh La lôi kéo đi qua. Nhân, quảng cáo, nếu là vị Vĩnh Hằng Ma Tông này tăng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Nguyện ý tại Thiên Vận Thành to lớn giữ lẫn nhau Trương Gia. Trương Gia chẳng khác nào là dơ cao lên Vĩnh Hằng Ma Tông vương kỳ. Hiệu triệu quần hùng, đến lúc đó một khi đã diệt Cực Nhạc giáo. Trương Gia thậm chí có khả năng tiếp nhận Cực Nhạc giáo xưng bá Nhạc Châu. Tâm cơ thâm trầm Trương Gia Thiếu Chủ, rõ ràng nhìn ra đây là một cái cơ hội tốt. Thanh La danh tiếng quá mức vang dội, toàn bộ võ giả trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều biết Vĩnh Hằng Ma Tông ra một cái thiên tài ghê gớm. Có thụ tông môn thưởng thức cùng trọng dụng, đã trở thành đời sau trưởng giáo đến bồi dưỡng. Thanh La ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu nhất cử nhất động, đều có thể đại biểu Vĩnh Hằng Ma Tông làm việc. Ai có thể lôi kéo đến Thanh La, vậy thì đồng nghĩa với là dơ cao Vĩnh Hằng Ma Tông vương kỳ. Làm việc sự tình, cũng có thể nhường ngàn vạn cường giả tâm phục khẩu phục. Lâm Bạch nhíu mày, đáy lòng thăm thẳm thở dài. Tên tuổi quá lớn, tựa hồ cũng không là một chuyện tốt. Ta cùng sư tỷ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chỉ sợ ngắn hạn ở giữa không tì vết đến Thiên Vận Thành làm khách. Nếu là ngày sau có cơ hội, ta chắc chắn đến Thiên Vận Thành nhìn xem. Nếu đã như vậy, chúng ta liền xin từ biệt đi. Lâm Bạch chắp tay chào từ biệt. cùng Khương Huyền Tố hai người rơi vào chim bằng, vỗ cánh bay đi. Lâm Bạch cũng không có cáo chi Trương gia thiếu chủ có quan hệ Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đối với Nhạc Châu động thủ sự tình. Lâm Bạch trong lòng cũng lo lắng Trương gia nội bộ sẽ có cực nhạc giáo gian tế. Một khi cái này tin tức tiết lộ phong thanh, chỉ sợ cực nhạc giáo yêu nghiệt liền sẽ trước trốn, nhường Vĩnh Hằng Ma Tông bôn ba vô công. Tạm biệt Trương gia thiếu chủ, chim bằng thẳng đến mây không mà đi. Ở trên đường, Khương Huyền Tố thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, người phát hiện không có. Cực nhạc giáo tựa hồ là muốn chỉnh hợp Nhạc Châu tất cả thế lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Bạch gật đầu nói, xem ra Vân Không Thành trận này hôn lễ cũng là cực nhạc giáo trong kế hoạch một bộ phận. Khương Huyền Tố nói ra, không sai, cực nhạc giáo cần phải có một cái quang minh chính đại lý do. Đem Nhạc Châu tất cả cường giả tụ hợp lại cùng nhau, mà cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn, đây tựa hồ là một cái lý do không tệ. Cực nhạc giáo như vậy tại Nhạc Châu xem như người đứng đầu, đồng dạng tồn tại, cực nhạc giáo giáo chủ hôn lễ, Nhạc Châu các đại thế lực tuy nói không tình nguyện đi, nhưng cũng sẽ cho cái chút tình mọn. Cực nhạc giáo nếu là tại hôn lễ phía trên, đem đến đây tham gia tiệc cưới các đại thế lực cường giả toàn bộ tuần phục, cái kia cực nhạc giáo liền xem như chân chính xưng bá Nhạc Châu rồi. Cực nhạc giáo dã tâm rất lớn, vượt xa khỏi Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố dự kiến. Nhân, quảng cáo, nguyên bản Lâm Bạch coi là cực nhạc giáo giáo chủ chỉ muốn lợi dụng đạo tâm chủng ma, bồi dưỡng đạo chủng, dùng để tu luyện. Nhưng xác thực không nghĩ tới cực nhạc giáo thế mà còn có xưng bá Nhạc Châu ý nghĩ. Tu hành, đạo tâm chủng ma, cùng xưng bá Nhạc Châu. Hai điểm này là xung đột. Tu luyện đạo tâm chủng ma, chờ đến thu hoạch đạo chủng thời điểm, liền sẽ có vô số võ giả vẫn lạc. Đến lúc đó tất nhiên sẽ nghênh đón Vĩnh Hằng Ma Tông đồ đao. Cực nhạc giáo liền sẽ hủy một trong bó đuốc. Thế nhưng là cực nhạc giáo muốn xưng bá Nhạc Châu, vậy liền không thể nhận cắt đạo chủng nhường đại lượng võ giả vẫn lạc. Cho nên cực nhạc giáo giáo chủ chỉ có thể từ đó hai chọn một. Hoặc là thu hoạch đạo chủng, tăng lên chính mình tu vi. Hoặc là từ bỏ thu hoạch đạo chủng, dùng đạo chủng khống chế võ giả, xưng bá Nhạc Châu. Có thể hiển nhiên bây giờ Nhạc Châu bên trên phát sinh sự tình, rõ ràng biểu hiện ra cực nhạc giáo giáo chủ dã tâm. Hắn không hề giống thu hoạch đạo chủng dùng để tu luyện, ngược lại là muốn lợi dụng đạo chủng đến xưng bá Nhạc Châu. Luận lợi ích ngắn hạn mà nói, thu hoạch đạo chủng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nếu là luận lợi ích lâu dài mà nói, xưng bá Nhạc Châu, lợi ích lớn hơn. Một khi cực nhạc giáo xưng bá Nhạc Châu, Nhạc Châu cảnh nội tất cả tu hành tài nguyên đều đem rơi vào cực nhạc giáo trong tay. Đến lúc đó có đại lượng tu hành tài nguyên nơi tay, đột phá tu vi không phải ở trong tầm tay sao? Cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn định tại nửa tháng sau, cho nên Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không nóng nảy đi hướng Vân Không Sơn. Cưỡi chim bằng tại Nhạc Châu cảnh nội vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy không ít cực nhạc giáo hung hăng ngang ngược giáo chúng, trắng trợn đồ sát Nhạc Châu võ giả, xâm chiếm tu hành tài nguyên. Cực nhạc giáo lòng lang dạ thú đã không cần nói cũng biết. Sau 9 ngày, chim bằng đến Vân Không Sơn bên ngoài, cực nhạc giáo giáo chủ đại hôn. Các phương cường giả đều sẽ trong khoảng thời gian này đi vào Vân Không Sơn làm khách. Cho nên cực nhạc giáo an bài hàng trăm hàng ngàn võ giả tại cửa sơn môn nghênh đón các phương hào cường, bày diện cực lớn, hiển lộ rõ ràng ra cực nhạc giáo đương thời hào cường khí thế. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố từ chim bằng bên trên xuống tới, đi vào trước sơn môn, liền có một vị nam tử trung niên cười ha hả đi tới. Tại hạ chính là cực nhạc giáo Bạch Long Đường đường hạ võ giả Chu Trấn, phụng mệnh ở đây nghênh đón các lộ cao nhân tiền bối. Tha thứ tại hạ mắt vụng về, xin mời hai vị tiền bối cáo chi lai lịch cùng thân phận. Hết chương.